Nàng thử xem. Dương Lý Thị nhìn củ cải ngâm trong tay hắn. Che miệng lắc đầu. Ta thật sự ăn không vô. Tướng công đừng phí tâm. Dương Nhạc dỗ dành. Tốt xấu gì cũng thử xem. Thật sự ăn không vô ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Được không? Vì hài tử trong bụng. Nàng cũng phải thử một chút. Cũng không thể không ăn gì hết. Dương Lý Thị sờ sờ bụng. Vì hài tử đành phải đồng ý, nhận chiếc đũa do nha hoàn lấy đến gắp lên một miếng củ cải ngâm đưa vào miệng. Nhẹ nhàng nhai nuốt lấy. Dương Nhạc khẩn trương nhìn phản ứng của nàng ta. Đợi sau một lúc lâu cũng không thấy nàng ta nôn. Vui mừng kích động hỏi. Có phải không muốn nôn hay không? Dương Lý Thị cũng rất kinh hỉ. Thật sự không muốn nôn. Còn ăn ngon nữa. Dương Nhạc cười ha ha. Trong lòng cảm tạ Mễ Vị một lần, lại vội vàng mang chén cháo rau mình mang về tới. Vậy nàng lại nếm thử cháo này, nhìn xem có thể ăn được không? Dương Lý Thị cầm một thìa cháo lên, đồng thời gắp một miếng củ cải ngâm đưa vào miệng, chỉ cảm thấy một vị đậm đà đặc biệt kích thích đầu lưỡi. Một ngụm nuốt xuống không chỉ không thấy buồn nôn, còn rất muốn ăn thêm một ngụm. Vì thế liền liền một ngụm tiếp một ngụm, tiếp tục ăn, từ lúc hoài thai đến nay chưa từng thấy thê tử ăn ngon như vậy. Dương Nhạc mừng rỡ, quyết định nhất định phải đi cảm tạ Mễ Vị một phen. Chờ hài nhi sinh ra càng muốn cho Mễ Vị một bao lì xì lớn. Lúc Dương Nhạc vui sướng hưng phấn, Phương Hành cũng đưa chân tới tiệm cơm thật mỹ vị. Hôm nay hắn đặc biệt bỏ qua những công việc bận rộn khác. Dẫn theo trưởng quầy đi đến tiệm cơm thật mỹ vị. Muốn nhìn xem cái tiệm cơm nhỏ xíu không có danh tiếng này đến cùng có bản lãnh gì, thậm chí ngay cả sinh ý của nhất phẩm lâu mà cũng có thể nảy đi. Được, trưởng quầy đưa mắt nhìn tiệm cơm bề ngoài sơ xác kia. Trong lòng rất không cho là đúng. Không hiểu ông chủ nhà mình vì sao muốn đích thân đến đây. Một tiệm cơm nhỏ như thế, làm thế nào có thể so được với nhất phẩm lâu? Cứ coi như thức ăn nơi này rất khá đi nữa. Nhưng dù sao quá mức đơn sơ nhỏ hẹp, cũng không làm được cái gì. Nhưng khi đến đây lại không nghĩ như vậy. Chỉ bằng số lượng khách đang ngồi đầy nhóc trong tiệm cơm giờ phút này liền có thể nhìn ra. Quán cơm nhỏ này không đơn giản, mở ra tại một nơi hẻo lánh như thế. Bày trí sắp xếp lại đơn sơ như thế. Vậy mà sinh ý cũng có thể náo nhiệt đến vậy. Có thể thấy được công lực của đầu bếp không phải bình thường. Hắn gọi Lý Nhị Mai cho hai người mỗi người một bát cháo. Mày trưởng quầy nhăn lại. Trong mắt rất khinh thường. Ông chủ, tiệm cơm nhà này cũng quá tầm thường rồi. Bán gì không bán lại bán cháo. Đầu bếp ở đây không có bản lãnh khác sao? Phương Hành lắc đầu, thấp giọng nói, cũng không phải, người không nên nhìn cháo là một món đơn giản vậy. Càng là thứ đơn giản càng không dễ dàng làm tốt, sẽ càng có thể thể hiện công lực của đầu bếp. Đầu bếp nhà này nếu dám nấu cháo đi bán, tất nhiên có chỗ tự tin của người ta. Người ăn xong rồi hãy phát biểu ý kiến. Trưởng quầy lúng túng gật gật đầu, không dám tùy tiện nói nữa. Chỉ chốc lát sau, cháo liền được bưng lên. Phương Hành mới chỉ nhìn bên ngoài của bát cháo, không khỏi âm thầm gật đầu. Nhìn thôi đã thấy không thua kém đại trù của nhất phẩm lâu rồi. Hắn cầm lấy muỗng múc một muỗng đưa vào trong miệng. Chỉ thấy thơm mềm thư sướng tràn đầy khoang miệng, còn để lại dư vị ấm áp không thôi. Một ngụm nuốt xuống, hơi ấm tràn đến dạ dày. Dễ chịu cực kỳ. Hắn đang chuẩn bị bảo trưởng quầy cũng nếm thử cháo xem hương vị này. Nào biết vừa ngẩng đầu lên liền thấy người này đã sắp ăn hết nửa bát rồi. Trên đầu đều ăn đến đổ mồ hôi. Phương Hành, nhìn thấy ánh mắt ông chủ nhà mình có điểm gì là lạ. Trưởng quầy lúng túng cười cười. Chỉ vào chén củ cải ngâm trên bàn nói. Ông chủ, người nếm thử củ cải này đi. Ngon tuyệt. Phương Hành lười nói chuyện với hắn, động đũa gắp một ít củ cải đưa vào miệng, sau đó liền không thể không thừa nhận, Đầu bếp nhà này thật không tầm thường. Củ cải ngâm do Chu Ngự Trù của Nhất Phẩm Lâu đã tính là tuyệt nhất rồi. Nhưng không thắng nổi phần củ cải trước mắt này. Trách không được một tiệm cơm nhỏ rách nát như thế mà có thể chia bớt sinh ý với Nhất Phẩm Lâu của hắn. Hắn cảm thấy áy náy vì nửa tháng trước chính mình còn dè bỉu với tiệm người ta. Quả nhiên không thể dễ dàng khinh thường người khác. Cao thủ tại dân gian. Những lời này không phải là không đúng. Trong lúc đang suy tư, trưởng quầy lại lắp ba lắp bắp mở miệng. Ông chủ, cái này, có thể kêu thêm một chén cháo này nữa không? Một chén không uống no. Phương Hành nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt nặng nề. Ta mang người đến đây để ăn no. Trưởng quầy ho nhẹ một tiếng. Chậm rãi buông đũa trong tay xuống. Khôi phục bộ dáng thông minh tháo vát bình thường. Hỏi, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Cửa hàng này tay nghề tốt như thế. Khẳng định sẽ càng ngày càng ảnh hưởng sinh ý chúng ta. Không thể mặc kệ như thế không quản. Phương Hành tất nhiên biết không thể mặc kệ như thế không quản. Nhưng hắn hiện tại thật thưởng thức đầu bếp của tiệm này. Nếu có thể dùng giá cao đào đầu bếp này về Nhất Phẩm Lâu nhà mình. Vậy không khác gì lại thêm một đại tướng trấn tiệm. Sinh ý khẳng định sẽ càng tốt. Nghĩ đến đây, hắn kêu Lý Nhị Mai tới. Nói, phiền ngươi mời đầu bếp tiệm ngươi ra cho ta gặp một chút. Cách chương.